Chương 18, Bái sư Sạ Cụ Mò. Ngày thứ hai, Mụ Cụ Dô nổi lên cái sáng sớm, thu thập sơ một chút, cột lên hộ ngạch, liền hướng phía Cổ Nổ Hạ số 44 sân huấn luyện chạy đi. Cổ Nổ Hạ số 44 sân huấn luyện, lại tên là Tử Vong Xâm Lâm, bởi vì bên trong có đại lượng manh thú, hàng năm đều sẽ có mười mấy tên thôn bỏ mình trong đó, từ mà có tên. Bất quá đối với bên trong hạ cấp khác nỉ giả mà nói, nơi đây là rất tốt sân huấn luyện, cho nên mới phải được lấy bảo tồn lại. Vừa đuổi tới số 44 sân huấn luyện, Mụ Cụ Dô liền rất xa chứng kiến một thân ảnh đứng ở xa xa, màu bạc tóc ngắn, đứng thẳng thân thể, chính là Cổ Nổ Hạ nhanh trắng hạ tạc Sạ Cụ Mò. Sạ Cụ Mò lão sư. Mụ Cụ Dô vội vàng bước nhanh hơn, chạy tới. Ừm. Hạ tạc Sạ Cụ Mò trả lời một câu, dừng một chút tiếp tục nói ra, hạ tạc Sạ Cụ Mò. Yêu thích tu luyện đao thuật, chán ghét bị người khác quấy rối tu luyện đao thuật, thiện trường đao thuật cùng lôi độn, hy vọng vĩnh viễn bảo vệ làng. Quả nhiên là cả cạ sĩ phụ thân, yêu tốt cái gì đều là giống nhau. Chứng kiến hạ tạc Sạ Cụ Mò nhìn mình, Mụ Cụ Dô vội mở miệng, mỉ tạ giả sĩ Mụ Cụ Dô, yêu thích là không biết khiêu chiến, chán ghét vượt qua nắm trong tay đồ đạc, am hiểu thể thuật cùng phong độn, mục tiêu là thành là tối cường nhị giả. Lần này là ta lần đầu tiên trở thành đạo thượng nhẫn, cả cái tiểu đội còn có hai người chúng ta. Ta không phải lại bởi vì ngươi đi giảm bớt ta nhiệm vụ tuyển trạch độ khó. Nếu như ngươi cảm giác nguy hiểm, tùy thời có thể hướng đệ tam xin khác đạo thượng nhẫn. Đương nhiên, thân là ngươi đạo thượng nhẫn, nếu như ngươi có bất kỳ nghi vấn tùy thời có thể tới tìm ta, hiểu chưa? Hạ tạc Sạ Cụ Mò giọng có chút băng lãnh, bất quá biết được kịch tình Mụ Cụ Dô nhưng là cực kỳ tinh tưởng. Ở nơi này lạnh như băng bề ngoài dưới, hạ tạc Sạ Cụ Mò có thể là có thêm như lửa nóng bỏng tâm. Bảo vệ cô nô hạ, quý trọng lấy đồng bạn. Hiểu, Sạ Cụ Mò lão sư. Mụ Cụ Dô đáp. Ừm, hiện tại cho ta xem nhìn thực lực thế nào, toàn lực tiến công ta. Hạ tạc Sạ Cụ Mò nhìn một chút Mụ Cụ Dô. Được rồi. Mụ Cụ Dô vừa dứt lời, đột nhiên tay trái nắm tay. Cương quyền. Băng Sơn hung ác một quyền thẳng tắp nện hướng hạ tạc Sạ Cụ Mò môn, hoàn toàn không có chút nào lưu thủ. Thình thịch hạ tạc Sạ Cụ Mò bị Mụ Cụ Dô đánh trúng thân thể, biến thành một cô yên vụ, là phân thân thuật liền ngay trong chớp mắt này, hạ tạc Sạ Cụ Mò liền sử dụng ra khỏi phân thân thuật tới tiến hành né tránh, hiển nhiên là đem phân thân thuật tu luyện đến tận xương thủy. Thời cơ tuyển trạch rất không tệ, thế nhưng ra quyền phía trước vai có run run, tiếp tục. Thanh âm lạnh lùng từ một bên vang lên. Phong độn. Đại đột phá Mụ Cụ Dô không kinh ngạc chút nào, thân là Cổ Nổ Hạ nành trắng. Nhận rơi sát thần, nếu như bị điểm ấy kỹ lưỡng cho làm khó dễ ở, đây cũng là không xứng những thứ này danh hảo. Mụ Cụ Dô xoay người chi tế, cũng đã bắt đầu kết ấn, chứng kiến hạ tạc Sạ Cụ Mò trong nháy mắt, nhận thuật lập tức thích thả ra. Đồng thời trên tay cũng không có bất kỳ dừng lại nghỉ. Người đánh xe lưu nhẫn cụ ném mạnh thập diện mai phục đầy trời nhẫn cụ cùng thời khắc đó tập sát hướng hạ tạc Sạ Cụ Mò, không có chút nào kẽ hở. Mụ Cụ Dô lần đầu tiên toàn lực thi triển chính mình nhẫn cụ ném mạnh năng lực, mỗi một phát nhẫn cụ đều đang biến hóa góc độ, nếu như linh dương móc sừng vậy không chỗ có thể kiếm. Nhưng là, đối mặt cái này bốn phương tám hướng nhẫn cụ, hạ tạc Sạ Cụ Mò không có bối rối chút nào, rút ra sau lưng đoàn đao như hoa ở trước mắt xuyên qua vài cái. Vẹn vẹn mấy viên sủ dây kén bị đạn xả ra, nhưng mỗi một miếng bị bắn ra sủ dây kén đều sẽ va chạm đổi biến số miếng nhẫn cụ phương hướng. Rất đơn giản liền hóa giải Mụ Cụ Dô như nước thủy triều một dạng tiến công. Cương quyền. Phá không cách khoảng mười mấy thước, Mụ Cụ Dô tay trái nặng nề đánh ra ngoài, một đoàn mắt thường có thể thấy được không khí ba động ở chỉ một lúc trực tiếp trúng đích hạ tạc Sạ Cụ Mò. Đây là cương quyền ba thư cờ bên trong một thức sau cùng cương quyền. Phá không cũng là nhất thức viễn trình công kích thủ đoạn, trong thời gian cực ngắn, kích ra hơn 10 quyền thậm chí cân nhắc thập quyền. Mỗi một quyền đều sẽ cực hạn hơi nén cùng trả cờ dạ, cuối cùng hình thành mật độ cao trả cờ dạ sóng xung kích, từ mà đối địch nhân tạo thành tổn thương chiêu thức. Bên ngoài uy lực tuyệt không thua hỉ ủ gạ gia tộc bát quái không trưởng mệnh trung sao, nhưng điều Mụ Cụ Dô thất vọng là, phá không mới vừa bắn trúng hạ tạc Sạ Cụ Mò thân thể, hạ tạc Sạ Cụ Mò thân thể liền biến thành đầy trời vụn gỗ, hiển nhiên hạ tạc Sạ Cụ Mò đã dùng thế thân thuật tiến hành tránh né. Rất tốt thể thuật. Xuất sắc như thế nhẫn thuật hàm tiếp, bình thường tinh anh trung nhẫn đều khó ngăn cản. Hạ tạc Sạ Cụ Mò thanh âm vẫn như cũ là chút nào không gợn sóng vang lên. Dạ Sen găng mù cụ rồ không có dấu hiệu nào đột nhiên xoay người bạo khởi. Hạ tạc xạ cụ mỏ đang đứng ở mù cụ rồ phía sau. Trong tay dạ Sen găng cũng đánh phía hạ tạc xạ cụ mỏ bụng. Người thua cảm thấy cổ giữa băng lãnh. Mù cụ rồ nhìn trước mắt lần nữa hóa thành một đoàn yên vụ hạ tạc xạ cụ mỏ. Có chút hề hoài. Đây chính là ảnh cấp tột cùng thực lực sao? Quả nhiên chênh lệch vẫn còn rất lớn á. Trong lòng dâng lên cái kia vẻ kiêu ngạo. Kèm theo như vậy tan tác, cũng biến mất vô tung vô tích. Xem ra ta con ở ke mở xa là mở à, xạ cụ mỏ lao sư liền nhận thuật cũng không có phóng thích liền bị đánh bại. Mù cù rô bất đắc dĩ nói. Đã rất khá, ta am hiểu nhất chính là đao thuật, nhận thuật với ta mà nói chỉ là tác dụng phụ trợ mà thôi, có thể buộc ta xuất đao, ngươi đã làm rất không tệ. Hạ tạc xạ cụ mỏ thanh đoạn đao đưa về sau lưng vỏ đao, thản nhiên nói. Phải không xạ cụ mỏ lao sư? Vậy ngươi có thể hay không dạy ta đao của ngươi? Thuật mù cụ rồ nhìn hạ tạc xạ cụ mò, có chút nóng lòng muốn thử, nhịn không được hỏi, đây chính là nhanh trắng đao thuật à? Hạ tạc xạ cụ mò trở nên tung hoành nhận giới đao thuật. Có thể. Hạ tạc xạ cụ mò không chút do dự nào. A mù cụ rồ không ngờ tới hạ tạc xạ cụ mò trả lời như thế quả đoán, không thèm để ý chút nào. Giống như là biết mù cụ rồ suy nghĩ trong lòng mở dạng, hạ tạc xạ cụ mò nói ra. Kỳ thực hạ tạc nhà đao thuật cũng không có thần kỳ như vậy, chủ yếu là xem ngươi đối với đao thuật hiểu, ngươi về sau thì sẽ biết. Ồ, như vậy, xạ cụ mỏ lão sư đang ở mù cụ rồ muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, một cái mặt mèo ám bộ đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt, mặt hướng hạ tạc xạ cụ mỏ quỳ một chân trên đất nói ra, xạ cụ mỏ đại nhân, đệ tam đại nhân mệnh lệnh xạ cụ mỏ tiểu đội nhanh chóng đi trước hồ cả phòng làm việc tập hợp. Hạ tạc tiểu đội xem ra là đã coi là mình. Mù Cù Dô không khỏi nghĩ đến. Được rồi, Mù Cù Dô, lập tức xuất phát. Nói xong, chưa cho Mù Cù Dô trả lời cơ hội, hạ tạc xạ cụ mỏ trực tiếp lấp mình, hướng phía làng trung ương chạy đi. Xem ra là có khẩn cấp nhiệm vụ, Mù Cù Dô thầm nghĩ trong lòng. Cũng không có dây dưa, theo sát ở hạ tạc xạ cụ mỏ phía sau.